Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, đệ 1546 chương xúc động hậu quả. Nàng đem thân thể của mình che giấu ở sau núi giả. Nhìn từ sân mặt khác vừa đi tiến vào đoàn người. Lão đại, bọn người kia muốn đưa đến chỗ nào đi? Đừng động nhiều như vậy, đi theo đi là được, chúng ta tại đây trong viện đi. Vạn nhất bị gặp được làm sao bây giờ? Con đường này là gia tộc mệnh lệnh rõ ràng cấm không được tiến vào. Nếu những người đó dám đến nơi đây, vậy chỉ có đem bọn họ biến thành cùng này đó giống nhau ra hỏa. Lão đại ngươi thật lợi hại. Nhiều như vậy tử thi đều nghe ngươi, này đó đều còn không tính tử thi. Muốn tới nơi đó, pha đủ rồi huyết trì, mới tính chân chính tử thi. Cái kia bị gọi lão đại người ta nói. Lão đại ngươi cùng này đó thi thể giao tiếp, sẽ không sợ sao? Nghĩ đến bọn họ đều là thi thể, ta này trong lòng liền mau mau. Ngươi như vậy nói nhảm nhiều. Mang theo bọn họ đi, đem bọn họ đưa tới nơi đó đi. Chúng ta là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tư Mã U Nguyệt nghe bọn họ nói, trong lòng đoán một chút, lắc mình vào linh hồn trong tháp. Qua vài giây nàng trở ra, đã ăn mặc cùng những cái đó tử thi giống nhau quần áo. Hơn nữa trên người cũng tản ra tử khí. Nàng nhìn những cái đó tử thi ở chính mình trước mặt trải qua. Sau đó lặng yên không một tiếng động mà theo tới đội ngũ mặt sau cùng. Từ làm ra tàn sát hàng loạt dân trong thành sự tình sau, Dương gia gần nhất vẫn luôn đều tương đối an phận. Cho nên Hạ Chấn Chương trong khoảng thời gian này cũng không có tiến thêm một bước tiến triển. Ở yến hội ngày đó, hắn cùng Tô Năm xưa nương làm yến hội cơ hội vào Dương gia, lại không có gì thu hoạch, không nghĩ tới chính mình tiến vào sát cá nhân, cư nhiên có thể gặp được này đó tử thi. Nghe mấy người kia ý tứ, này đó chỉ có thể tính bán thành phẩm, còn không tính chân chính tử thi. Nếu chính mình đi theo nói không chừng có thể tra được cái gì tin tức. Đến nỗi Tiểu Hy, mặc kệ nó có nguyện ý hay không, đều bị nàng lưu tại linh hồn trong tháp. Nơi này đánh giá có thượng trăm cổ thi thể, cho nên nhiều nàng một người, phía trước hai người căn bản không phát hiện. Tư Mã U Nguyệt đi theo bọn họ, đi tới một chỗ thoạt nhìn cũng không có cái gì hai dạng khác biệt sân. Phía trước người lấy ra thứ gì ở trên người lộng một chút, sau đó dẫn đầu đi vào, mặt sau thi thể cũng đi theo đi vào. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nhìn đến bao phủ ở sân bên ngoài kết giới, còn có chút lo lắng sẽ bị phát hiện. Nhưng là nhìn đến những cái đó tử thi đều trực tiếp đi vào, nàng cũng trực tiếp vượt qua đi, không hề trở ngại. Này kết giới hẳn là chỉ có được tức chết nhân tài có thể tiến vào. Kia hai người phía trước ở trên người làm cho hẳn là tử khí, Tư Mã U Nguyệt suy đoán. Tuy rằng bình an tiến vào, nhưng là nàng vẫn là bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh ngạc tới rồi. Nàng rõ ràng là vào một cái sân, chính là vì cái gì qua một cái kết giới, nàng tựa như tới rồi mênh mông trong núi. Nguyệt Nguyệt, nơi này có không gian cảm ẩn, tiểu linh tử đối này đó tương đối mẫn cảm. Vừa tiến đến liền cảm giác không đúng rồi. Không gian cảm, chẳng lẽ là một cái tiểu giới? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Khó trách hạ bá phụ bọn họ tra được Dương gia sau liền như thế nào đều tra không đến. Nguyên lai nhân gia căn bản không đem này đó tử thi lộng ở bên ngoài, đặt ở tiểu giới, lại như thế nào cha, cũng cha không ra trực tiếp liên hệ. Nếu không phải nàng lần này trong lúc vô ý đụng tới những người này, chỉ sợ cha lại lâu cũng cha không ra cái gì. Kia hai người mang theo tử thi đi vào một chỗ chân núi. Chân núi ngồi một người hắc y nhân, ăn mặc cùng những cái đó tử thi không có gì khác nhau. Ngồi ở một cái đại thạch đầu thượng, nhìn đến đi tới tử thi, cau mày, không vui mà nói, không phải nói không được ở bên ngoài chế tác tử thi sao? Như thế nào lại lộng này đó trở về? Này đó tài nguyên đến không tồi, lại không thể phóng, cho nên đành phải trước làm thành như vậy, hiện tại là mấu chốt thời kỳ. Nếu đem những người đó dẫn tới gia tộc tới, liền phiền toái, các ngươi như thế nào còn như vậy không biết nặng nhẹ. Này đó tử thi lại quan trọng, kia cũng không gia tộc an toàn quan trọng, là, đây là cuối cùng một lần, hừ, đưa bọn họ đi huyết trì đi, là, đội ngũ lại bắt đầu đi rồi, Tư Mã U Nguyệt theo ở phía sau. Bởi vì muốn lên núi, không nghĩ tới người nọ lại mang theo bọn họ vào chân núi một cái sơn động. Trong sơn động thực hắc, phỏng chừng là bởi vì này đó tử thi không cần xem đồ vật. Phía trước hai người lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng lên, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng phía trước lộ. Tư Mã U Nguyệt đi theo vẫn luôn đi, đi vào dưới nền đất. Một cổ mùi máu tươi xông vào mũi, đi rồi trong chốc lát, nàng rốt cuộc nhìn đến biết vì cái gì kia mùi máu tươi, vì cái gì như vậy nùng liệt. Một cái so bãi bóng còn đại ao, bên trong tràn đầy tất cả đều là người máu. Đi xuống đi, ở chỗ này phao 7749 thiên, các ngươi chính là chân chính tử thi, người nọ nói xong. Cũng không biết này đó thi thể có phải hay không nghe được minh bạch. Một đám lập tức đi tới huyết trì, Tư Mã U Nguyệt theo ở phía sau. Do dự vài giây sau, đi theo đi đến xa hơn một chút địa phương. Ngoan ngoãn hạ tới rồi trong ao, làm những cái đó máu tươi mặn qua đỉnh đầu. Chúng ta đi ra ngoài đi, đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân. Kia hai người dần dần đi xa, Tư Mã U Nguyệt đợi trong chốc lát, xác định mặt trên không ai sau, nàng lắc mình vào linh hồn trong tháp. Linh hồn trong tháp người nhìn đến nàng đầy người là huyết bộ dáng, khiếp sợ, Nguyệt Nguyệt ngươi bị thương, không phải, đây là huyết trí huyết, không phải ta, tiểu linh tử, ta muốn tắm gội, hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau. Nàng rốt cuộc đem chính mình thu thập hảo. Nguyệt Nguyệt, kia huyết trì là cái gì? Như thế nào đem ngươi biến thành cái dạng này? Tiểu Húng vẻ mặt ghét bỏ hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem nó từ hoa hoa trong lòng ngực bắt ra tới, ôm vào trong ngực dùng sức chà đạp. Một bên chà đạp một bên nói, này huyết trì là luyện chế tử thi địa phương, nhưng là đây là như thế nào hình thành, ta còn không biết. Ngay sau đó, nàng đem chính mình đi theo tử thi vào tiểu giới sự tình nói cho thú thú nhóm Mani, nói như vậy. Nơi này chính là chế tạo tử thi địa phương, những cái đó tử thi đều là ở chỗ này làm được sao? Cái này không thể xác định, nhưng là từ bọn họ phía trước đối thoại tới xem. Những cái đó thi thể xác thật yêu cầu phao quá huyết trì mới có thể trở thành tử thi. Tư Mã U Nguyệt vuốt chính mình cằm, thật không biết những người đó là như thế nào làm cho. Nguyệt Nguyệt, ta cảm thấy, ngươi hiện tại nếu muốn không phải như thế nào chế tạo tử thi, mà là như thế nào đi ra ngoài, Thiên Âm nhắc nhở nói. Thấy mọi người nhìn hắn, hắn giải thích nói, nơi này nếu là tử thi chế tác địa phương, kia nơi này có thể hay không có người bắt tay, nơi này lại có bao nhiêu tử thi, nếu ngươi như vậy đi ra ngoài, bị phát hiện làm sao bây giờ, ở chỗ này còn không thể dùng xích phong đi điều tra tin tức, ngươi cái gì cũng không biết, Như thế nào sẽ như vậy, xúc động liền đi theo vào được. Ta cũng biết như vậy tiến vào không ổn. Nhưng là hạ bá phụ bọn họ tra xét lâu như vậy cũng chưa tra được cái gì. Thật vất vả gặp, ta liền nghĩ tiến vào nhìn xem. Nếu gặp được nguy hiểm, cũng có thể dùng truyền tống trận rời đi gì đó. Ai biết những người này lớn như vậy bút tích. Lấy một cái tiểu giới tới nay đó, Tư Mã U Nguyệt cũng thực vô ngữ, bất quá. Nếu vào được, kia liền hảo hảo tra cái rõ ràng lại nói. Hết chương.